Mở mắt thấy thần tài. Chương 361. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 361. Bị kích động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là cậu ta. Chấm, mặc dù Hồ Huệ Mẫn biết Trần Hạo cũng đến trường này học nhưng vẫn chưa gặp cậu. Khi nhìn thấy cậu lần này, tay cậu còn cầm nước khoáng hay gì đó. Cô ta không giấu nổi ánh mắt khinh thường. Tên Trần Hạo vẫn mang bộ dạng ngốc nghếch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như thời trung học, đến đây rồi còn phải mang nước cho những người khác. Về lý do tại sao Trần Hạo lại đến Đại học Thục Xuyên để học lại, Hồ Huệ Mẫn thậm chí còn không có hứng thú muốn biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Trần Hạo, cậu bị vây quanh bởi một số cô gái trên khán đài. Chuyện gì đã xảy ra? Lãnh đạo hỏi. Thầy Lý, chính là anh ấy. Và người quyên góp 1.750.000.000 chính là anh ấy. Nhiều cô gái ngưỡng mộ. Hà, lúc này, khán giả im lặng. Từ Dương Dương và Hồ Huệ Mẫn trên sân khấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều chết lặng, Thẩm Quân Văn và Lương Phi cũng sững sỡ. Đó là chưa kể Lâm Thắng Nam. Người vẫn đang gọi điện về nhà để hỏi ý kiến. Ngay cả Phương Bảo Nhi và Phương Di ở hàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng cũng nhìn về phía này vài lần nữa. Có khi nào cô nhìn nhầm không? Làm sao chúng ta nhìn sai người được? Khi Tử Dương Dương nhìn thấy Trần Hạo, cô ta trực tiếp so sánh cậu với Lương Phi. Trong lòng cô ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô cùng bất mãn. Bên cạnh đó, cô ta không muốn tin rằng Trần Minh thực sự đã quyên góp nhiều tiền như vậy. Nhưng thực tế đang diễn ra theo hướng này. Phải không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ mọi người đã làm rõ rằng người quyên góp 1.750.000.000 đến từ lớp của họ. Nó không phải do gia đình Lương Phi tặng. Nó không phải do gia đình Lâm Thắng Nam tặng. Chỉ còn lại Trần Hạo. Có nhầm không thế? Làm sao chúng tôi có thể nhận nhầm người được? Cô gái kia giải thích. Cô chắc chắn là cậu ta sao? Ha ha, tôi biết cậu ấy. Tôi cùng cấp 3 với cậu ấy. Thực sự mà nói cậu ấy là một tên nghèo khổ. Làm sao có nhiều tiền như vậy? Cho dù bán cậu ta đi cũng không đáng bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền, Hồ Huệ Mẫn vội vàng nói. Thành thật mà nói. Chuyện Trần Hạo quyên góp 1.750.000.000 đã trực tiếp làm tổn thương lòng tự tôn của Hồ Huệ Mẫn và những người khác. Bạn nghĩ xem, từ thời trung học, bọn họ đều đã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được biết đến với gia cảnh giàu có. Và Trần Hạo luôn đóng vai người nghèo trước mặt cô ta. Ví dụ, mua sắm. Nếu Hồ Huệ Mẫn mặc đồ Adidas Nike, loại 3.500.000 một bộ, bạn học Trần Hạo chỉ nên mặc loại hơn 100.000, nếu mặc hơn 500.000 sẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, khiến Hồ Huệ Mẫn cảm thấy khó chịu. Và lần này quyên góp này cũng vậy. Cô ta quyên góp 21.000.000, thì Trần Hạo quyên góp 20.000 mới là điều bình thường, nhưng bây giờ, cậu lại quyên góp hắn 1.750.000.000. Hồ Huệ Mẫn choáng váng. Đặc biệt, cô gái sau đó đã ngay lập tức cho mọi người xem hóa đơn thanh toán. Và người đó chính là Trần Hạo Y. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sao có thể như thế được? Làm thế nào mà cậu ấy trở nên giàu có như vậy? Hồ Huệ Mẫn nói trong sự hoài nghi. Về phần Trần Hạo, dù không muốn bị lộ nhưng cậu cũng không có cách nào khác.